Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Sinh cơ chỗ, hô, trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người phi tốc tiến lên, Triệu Phất Y dùng hết toàn thân tia khí lực cuối cùng. Nhanh chân xông về trước hướng, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hô hấp cũng gấp rút, dưới chân đã bắt đầu trượt, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Trương Sơn Đào tạm thời bị hắn hất ra, nhất thời nửa khắc đuổi hắn không lên. Thế nhưng là loại cục diện này cũng không thể bảo trì quá lâu, Long Ngâm Thiết Bố Sam đối khí huyết hao phí cực lớn, nhiều lắm là lại chạy sau thời gian uống cạn tuần trà, liền sẽ khí huyết suy kiệt. Coi như hắn không nghĩ kết thúc vận công, cũng sẽ bị ép dừng lại. Thật đến một bước này, Trương Sơn Đào tất nhiên sẽ đuổi theo, hết sức đối với sẽ tìm được hắn. Chỉ là thời gian sớm tối khác biệt. Hắn vừa rồi đã nghĩ minh xác Trương Sơn Đào vì cái gì có thể đuổi kịp hắn. Nguyên nhân cũng rất giản lược. Bởi vì hút máu hành thi tìm người, không chỉ bằng vào con mắt, sẽ còn phụ thuộc cái mũi. Ban đầu ở Bá Lăng Nguyên thời điểm, Mây Phong Lạnh chính là lần theo Thu Tố Bạch Mùi, một đường đuổi tới Nhàn Vân Sơn Trang. Trương Sơn Đào thân là hành thi, nhất định cũng có bản lãnh này. Khó trách ở trên một chỗ rừng rậm thời điểm, Trương Sơn Đào có thể nhanh như vậy tìm đến hắn. Chỉ tiếc hận hiện tại biết rõ đã muộn, hắn dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp có thể gãy tận mùi lưu truyền. Coi như biết rõ nguyên nhân cũng không có tác dụng gì. Thật chẳng lẽ muốn tạ thế ở đây? Triệu Phất Y trong lòng không khỏi trầm xuống, thật sâu thán giọng điệu, lập tức lắc đầu, thoát khỏi cái này động cơ. Trời vô tận nhân chi đường, hắn tín nhiệm chính mình, tất nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp. Lại đếm rõ số lượng 10 trượng về sau, Triệu Phất Y rốt cục xông ra phiến rừng rậm này. Trước mắt phong cảnh bỗng nhiên rộng rãi, đã thấy một con sông lớn đưa ngang trước người, một tòa gò núi đứng sừng sững ở sông lớn hậu phương. Hắn bỗng nhiên sáng tạo trước mắt phong cảnh có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng tới nơi này. Đầu não có chút nhất chuyển, nhớ tới đây là cái gì vị trí? Khiếu Phượng Sơn. Triệu Phất Y không khỏi kêu đi ra. Khiếu Phượng Sơn cũng gọi một người về, chính là 300 năm trước, Đại Chu Vương Triều quân cận vệ đóng quân chỗ, bây giờ đã thành một mảnh u minh bí cảnh, chú đóng hơn 1000 quân sĩ, kết thành một tòa Chu Tước trại. Nếu là nơi này, nói không chừng còn có cơ hội. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, nghĩ đến một ý kiến, hắn đột nhiên dừng bước lại, chi phối nhìn một cái. Tìm một cái che gió vị trí, cấp tốc từ trong ngực lấy ra thông u trong đá, tay trái một mực nắm chặt, tay phải thì tay lấy ra cây châm lửa, dùng sức hất lên, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, lập tức giấy lên một chùm ngọn lửa, đón lấy, đem thông u thạch đặt ở ngọn lửa bên trên thiêu đốt. Trong nháy mắt, thông u thạch mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt xương trắng, dần dần đem hắn bao phủ trong đó, tiêu tán theo tại hiện thế bên trong. Một trận gió đêm thổi qua, sương trắng dần dần tán hướng. Triệu Phất Y lại nhìn trước mắt phong cảnh, đã hoàn toàn khác biệt. Thời tiết từ ban ngày trở nên u ám, bản gốc ở vào sau lưng rừng rậm đã hóa thành một mảnh bóng đen. Trước mắt hoang dã Khiếu Phượng Sơn trở nên một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Xa xa nhìn thấy một tòa quân trại bối sơn diện thủy, bên trong mấy trăm người thao luyện không ngớt, nhìn hào hào uy nghiêm. Chu Tước trại. Triệu Phất Y trầm thấp thanh âm nói, lập tức nhanh chân tiến lên, hướng Khiếu Phượng Sơn chạy qua hướng, lưu tại chỗ quá nguy hiểm, duy nhất sinh lộ ngay tại phía trước. Hắn không biết Trương Sơn Đào là hút máu hành thi trước đó đã từng nghĩ tới tiến u minh bí cảnh, từ đó đem hắn hất ra. thế nhưng là làm hắn biết rõ Trương Sơn Đào là hút máu hành thi về sau. Liền tận cái này động cơ, hút máu hành thi phía sau là Thu Tố Bạch địch nhân. Thu Tố Bạch có thể cho hắn thông u thạch, người kia tự nhiên cũng có thể cho Trương Sơn Đào thông u thạch. Một khi tiến u minh thế giới, vạn nhất Trương Sơn Đào cũng truy vào đến, trước mắt chỉ có một đầu đại đạo, bốn phía đều là một mảnh bóng đen, ngược lại càng tùy tiện bị bắt lại. Thẳng đến hắn trông thấy Khiếu Phượng Sơn, mới chợt nhớ tới một người về bên trong còn có một chi bộ đội. Nếu là có thể hỗn đến Chu Tước trong trại, vụng trộm tối trốn đi, coi như Trương Sơn Đào mạnh hơn, cũng không thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Tại trong đại doanh tùy ý lục soát, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền có thể nghĩ cách chuồn mất. Nếu không được cũng có thể nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Tốt lại làm quần nhau. Đối với một người về, hắn cũng không lạ lẫm. Trước đó tới qua một lần, sớm đã xe nhẹ đường quen. Lần theo hắc thủy bờ sông, tìm tới lần trước thông qua cầu treo, rón rén đi qua hướng. Sau đó thuận núi đá ở giữa bóng đen, lặng yên không một tiếng động sờ đến trại bên tường bên trên. Thừa dịp tuần thú quân sĩ rời đi đứng không, xoay người vượt qua trại tường, lọt vào Chu Tước trong trại. Chu Tước trong trại dĩ nhiên tuần thú nghiêm ngặt, nhưng là quân trại diện tích cũng lớn, khó tránh khỏi có phòng thủ đơn bạc vị trí. Lại thêm thân ở U Minh thế giới, cực ít có người có thể tới đây, vì vậy cũng sẽ không tùy thời tùy khắc đều trận địa sẵn sàng. Triệu Phất Y tiến Chu Tước trại về sau, chi phối nhìn một cái, thấy không có kinh động bất luận kẻ nào, liền núp ở nơi hẻo lánh bên trong, cẩn thận thị sát, cũng không có xông loạn. Ngay tại trước đây không lâu, hắn đã từng dò xét qua nơi này, đem trại bên trong địa hình nhớ kỹ rõ ràng, vốn là vì lần sau ẩn vào làm qua chủ bị, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền trở lại. Triệu Phất Y thị sát một trận, xa xa nhìn thấy một chỗ không người đóng giữ doanh trướng. Liền thuận chân tường xuống bóng đen, rón rén chạy tới chỗ này doanh trướng bên ngoài. Lại tại bên ngoài nghe một chút, kết luận bên trong không ai. Lúc này mới để lộ một góc, xoay người lăn tiến hướng. Trong doanh trướng, bày 8 tấm giường triển, còn có mấy cây giá đỡ. Phía trên đặt vào binh khí, áo giáp, quân phục loại hình, tùy hiện xếp thành một đống. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, trước tiên đem trên người mình trường bào cởi, đổi thân vừa người quân phục, sau đó tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, nuốt mấy hạt ích khí bổ huyết dược hoàn, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu đả tọa điều tức. Ngay tại Triệu Phất Y tiến U Minh thế giới không lâu, Trương Sơn Đào cũng đi ra phiến rừng rậm này, nhìn xem trước mặt Khiếu Phượng Sơn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lại sáng tạo mùi như vậy gãy tận. Chạy, Trương Sơn Đào nhíu nhíu mày, lập tức tại bốn phía quấn quấn, trùng điệp rút mấy lần cái mũi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thì thào nói ra, mùi vị kia, thế mà hướng U Minh thế giới. Nói xong câu đó về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chờ, cũng không có lập tức hướng đuổi. Cùng Triệu Phất Y đối U Minh thế giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả khác biệt. Hắn đối U Minh thế giới phải hiểu được nhiều, cũng biết bên trong có rất nhiều không lường được nguy hiểm. Trong lúc nhất thời lại chần chờ, tại chỗ trầm mặc một trận về sau, Trương Sơn Đào yếu ớt thán giọng điệu, từ trong ngực đồng dạng lấy ra một khối U Minh thạch, một tấm cây châm lửa, sau khi đốt, toát ra khói trắng, như vậy tiến U Minh thế giới. U Minh thế giới dĩ nhiên đáng sợ, nhưng hắn phía sau chủ nhân càng thêm đáng sợ. Đem hai cùng so sánh, vẫn là hướng U Minh thế giới tốt, mạo hiểm cầu sống, dù sao cũng so có tạ thế vô sinh tốt hơn nhiều. Trương Sơn Đào tiến U Minh thế giới, ngay lập tức liền ngửi được Triệu Phất Y hương vị. Đón lấy, liền thấy nơi xa đèn đuốc sáng trưng khiếu Phượng Sơn, sáng tạo trên núi Quân Trại. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất mất mặt. Hắn đã sáng tạo Triệu Phất Y mùi dọc theo đường núi, một đường hướng bờ sông hướng, sau đó lại tại sông đối diện hiện lên. Nếu là đoán không sai, dưới mắt đang núp ở quân trại bên trong. Tòa lại thuộc quân trại, Trương Sơn đào lông mày cau chặt, xem như mang binh thống lĩnh. Hắn đối trong quân sự tình, muốn so Triệu Phất Y hiểu được nhiều. Thô thô xem xét, liền biết quân trại bên trong ít nhất có hơn ngàn tinh nhuệ. Coi như hắn là hút máu hành thi, chính diện mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ cũng phải bị hùng binh tươi sống trồng chất tạ thế. Huống chi, U Minh bí cảnh bên trong, còn không biết tối trốn tránh cái gì nguy hiểm. Quân trại chỉ là nhất mặt ngoài lực cản, thật động thủ, còn không biết bên trong có cái gì nguy hiểm. Nhìn tới, Trương Sơn Đào đứng tại chỗ trầm tư một lát, trung cực lắc đầu, quyết định trước ẩn vào quân trại, sau đó lại làm dự định. Nghĩ tới đây, hắn liền không còn do dự, nhanh chân hướng khiếu Phượng Sơn chạy qua hướng. Bất quá, hắn đối với cái này chỗ địa lý không quen, cũng không có dọc theo Hắc Thủy sông tìm kiếm cầu treo, mà là một đầu đâm vào trong sông, bơi qua hướng, vượt qua Hắc Thủy sông không lâu. Trương Sơn Đào liền tới đến Chu Tước trại bên ngoài, cũng tìm không ai vị trí, nhẹ nhõm vượt qua trại tường, tiến Chu Tước trong trại. Hắn vốn ngày ăn mặc một thân áo bào đen, trốn ở trong tối, so Triệu Phất Y càng không dễ dàng bị người sáng tạo. Lại thêm tu vi cũng cao, muốn trà trộn vào đến dễ như trở bàn tay, chuyện phiền phức ở phía sau. Chờ hắn lật tiến trong trại về sau, sáng tạo bên trong mùi hỗn tạp, muốn ở chỗ này tìm ra Triệu Phất Y cũng không tùy tiện. Tin tức tốt duy nhất là, hắn tại cái này hỗn tạp mùi bên trong, đã ngửi được Triệu Phất Y hương vị, kết luận ngay tại tòa này quân trại bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.